Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, Thái Dịch Trọng Kiếm. Bối Lỗ tiến vào hệ thống khu mua sắm về sau, đi vào tạp vật chuyên khu, khi hắn nhìn thấy đủ loại nguyên rủa loại thương phẩm lúc, nghĩ thầm, đây là vong linh quy tắc cùng vận mệnh quy tắc. Đã sớm nghe thì qua vong linh quy tắc cùng vận mệnh quy tắc cực kỳ đáng sợ. Không nghĩ tới, ta vẫn là xem thường cái này hai hệ quy tắc. Áo Phu là vận mệnh chúa tể. Bối Lỗ đặc nghĩ đến một cái nhân vật đáng sợ. Xem ra, cái này Áo Phu mạnh hơn hủy diệt chúa tể rất nhiều. Bất quá, hủy diệt chúa tể có thể đi vào hắn thế giới. Theo thời gian chuyển rời, hủy diệt chúa tể hội càng ngày càng mạnh. Cùng vận mệnh, tử vong có quan hệ tạp vật rất nhiều. Cũng vô cùng kỳ lạ. Trừ Dương An nói tử vong bảng, còn có nguyền rủa búp bê, tử vong toái phiến, hoàng tuyền thủy, u minh thảo chờ một chút. Những vật phẩm này vô cùng đặc thù. Sau đó, Bối Lỗ đặc lại nhìn thấy vu thuật. Khi hắn nhìn thấy vu thuật thần kỳ lúc, rung động trong lòng vô cùng. Không nghĩ tới, thế gian còn có vu. Thế gian này công phạt thủ đoạn vậy mà như thế phong phú. Hắn nghĩ tới đây, âm thầm cảnh giác, cắt không thể xem thường người khác. Bối Lỗ đặc nhìn lấy đủ loại thần kỳ đồ vật, lại nghĩ tới Dương An. Thiên đế tu vi tuy nhiên không mạnh, nhưng là hắn có như thế phong phú thủ đoạn, nếu như làm dùng đến. Hắn nghĩ tới đây, không dám nghĩ tới, trong lòng nhìn trời đế nhiều một phần kính sợ. Thương phẩm phong phú, Bối Lỗ đặc cẩn thận chọn lựa. Giết một phàm nhân đến là dễ dàng, một khối nguyền rủa toái phiến chỉ cần mười mấy khối kim tệ. Muốn giết một cái thần linh thì tương đối khó, lại muốn mấy chục vạn thần tinh. Giết cao giai thần linh cần hơn 1 triệu, thậm chí mấy trăm triệu thần tinh. Bối Lỗ đặc nhìn lấy tử vong bảng giá cả, có chút đau lòng, quá đắt. Còn tốt, ta là thiên đế thương lâu quản gia, có thể giảm giá. Một ngày sau đó, Bối Lỗ đặc cùng hắn chủ thần gặp nhau. Tử vong chúa tể nhìn thấy Bối Lỗ đặc, hỏi nói, Bối Lỗ đặc, thiên đế đồng ý giúp đỡ sao? Bối Lỗ đặc cười nhạt một tiếng, xuất ra một khối ngọc phiến, nói, thứ này gọi tử vong bảng. Tử vong bảng, tử vong chúa tể trong lòng nghi hoặc, nàng trưởng khống tử vong quy tắc, lại chưa nghe nói qua loại vật này. Bối Lỗ đặc nói, thứ này đến từ hắn thế giới, chỉ cần đem thần linh tên viết tại tử vong trên bảng, lại khắc sâu vào thần linh linh hồn khí tức, thiêu hủy tử vong bảng, thần linh liền sẽ vô thanh vô tức tử vong. Tử vong chúa tể kinh hãi, nàng trưởng khống tử vong quy tắc, cũng có một chút cái này đáng sợ thủ đoạn. Bất quá, cái này chết vong bảng vẫn làm cho nàng kinh hãi. Bối Lỗ đặc, cái này chết vong bảng thật có thể vô thanh vô tức chém giết thần linh. Hủy diệt chúa tể mang theo vài phần nghi hoặc nói, Bối Lỗ đặc, ngươi hẳn phải biết, cái thế giới này thần cùng chúng ta thế giới kia thần không giống nhau. Đặc biệt là thần quân, bọn họ nắm giữ bổn nguyên pháp tắc, đây chính là chủ vũ trụ bản nguyên pháp tắc, thực lực phi thường cường đại, mà lại, có một ít thần tôn còn có chính mình tiểu thế giới. Có thể nói, thế giới không hủy, thần tôn cũng là bất tử chi thân. Bối Lỗ đặc nói, không chết, ai có thể không chết? Không chết cũng là tương đối. Hắn nói đến đây, dương dương tử vong bảng, nói, đây là thiên đế thương trong lầu đồ, vật. Hủy diệt chúa tể nghe được thiên đế thương lâu 4 chữ. Nói, thứ này giá trị không thấp a. Ha ha, Bối Lỗ đặc nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói, đương nhiên, tử kinh chủ thần nói, nếu là thiên đế thương lâu đồ, vật, chúng ta thử một chút cái này đồ vật uy năng đi. Tử vong chúa tể nói, ta biết người kia linh hồn khí tức, Bối Lỗ đặc biết, Tử Vong Chúa Tể nói tới người là một vị thần quân. Chính là vị này thần quân chém giết Tử Vong Chúa Tể một cái phân thân. Đương nhiên, chỉ là phân thân linh hồn bị diệt. Chủ thần thể vẫn tại Bàn Long thế giới. Bất quá, linh hồn bị diệt, chủ thần thể cũng tương đương chết. Tử Vong Chúa Tể tiếp nhận tử vong bảng, viết lên vị kia thần quân tên, sau đó khắc sâu vào linh hồn khí tức, lại hướng Bối Lỗ Đặc nhìn một chút, tâm niệm nhất động, thiêu hủy tử vong bảng. Tử Vong Chúa Tể thiêu hủy tử vong bảng trong nháy mắt. Trong lòng thoáng qua một tia cảm giác kỳ diệu, chấn kinh nói, ta có thể cảm giác được, cái kia thần quân linh hồn cùng thân thể đều hóa thành tro bụi. Ngô, hủy diệt Chúa Tể trong lòng chấn kinh, ngay sau đó, bắt đầu tìm hiểu tin tức, ước chừng hơn nửa ngày, hủy diệt Chúa Tể nói, hắn chết, chết tại một gian trong tửu quán, đột nhiên biến mất, linh hồn cùng thân thể diệt hết, thật đáng sợ đồ, vật. Tử Vong Chúa Tể nói, ngay sau đó, các vị chủ thần nghĩ đến Dương An, tâm thần run lên, Tử Vong Chúa Tể nói, chúng ta tiểu nhìn Thiên Đế. Bối Lỗ Đặc nói, hắn là phía trên bồi dưỡng người, có loại thủ đoạn này, đến không kỳ quái. Mọi người nghe được Bối Lỗ Đặc nói chuyện, cảm giác mình rất lợi hại nhỏ bé. Tử Kinh chủ thần nói, trước kia, chúng ta tại Bàn Long thế giới, chủ thần chi hạ, đều là run rế. Bây giờ xem ra, thánh nhân phía dưới, đều là run rế, không thành thánh, cuối cùng không cách nào trưởng khống chính mình vận mệnh. Tử Vong Chúa Tể suy đoán nói, Bối Lỗ Đặc, ngươi nói, bồi dưỡng Thiên Đế người là một vị cái dạng gì tồn tại? Bối Lỗ Đặc lắc đầu, nói, không dám vọng đoán. Dương An nghỉ ngơi 2 ngày, cùng Hà Tiểu Ngọc đi tương lai thế giới đi dạo một vòng. Trong lúc đó, giúp Hà Tiểu Ngọc mua một đống lớn đồ, vật. Về sau, Dương An lần nữa trở lại hệ thống không gian. Hệ thống không gian một góc để đó đại lượng luyện khí tài liệu. Những tài liệu này đều là phong thái theo mỗi cái thế giới thu mua trở về. Tương đối mà nói, giá cả so hệ thống khu mua sắm tiện nghi. Dương An chủ tu là thần luyện chi pháp. Thần luyện chi pháp thuộc về cực kỳ cao đoan phương pháp luyện khí. Cần to lớn thần thức. Luyện khí thời điểm, có thể dùng thần thức khắc họa giả thuyết lô đỉnh, tụ tập thiên địa nguyên khí, thối luyện tài liệu. Như tu vi cao thâm, cũng không dùng lô đỉnh, trực tiếp thối luyện tài liệu, sau đó lại thối luyện tài liệu tốt bên trong khắc họa trận pháp. Luyện khí chi pháp vô cùng thâm ảo, thủ pháp cực kỳ phong phú. Dương An một bên luyện khí, một bên suy nghĩ, dưới tình huống bình thường, tại linh khí bên trong khắc họa trận pháp, có thể tăng lên rất nhiều linh khí uy năng, như tại một thanh linh kiếm bên trong khắc họa một cái công kích trận pháp, có thể tăng cường linh kiếm 3 phần uy năng. Nếu như luyện khí năng lực cực mạnh, có thể tại một thanh linh kiếm bên trong khắc họa 9 cái công kích trận pháp, thậm chí nhiều hơn, mấy trăm cái, hơn vạn cái. Dùng cái này điệp ra, linh kiếm uy năng cũng có thể tăng cường gấp mấy trăm lần, hơn vạn lần. Nếu thực lực mạnh, luyện khí thủ đoạn cao minh, còn có thể tại trong binh khí khắc họa tiên trận, thậm chí thần trận, để mà tăng cường binh khí uy năng. Đương nhiên, khắc họa tiên trận lại có thể coi là tiên khí, như khắc họa thần trận có thể coi là thần khí. Trong nháy mắt, 1 tháng trôi qua, Dương An bên người đã trồng chất mấy trăm kiện linh khí. Đồng thời, trong lòng suy đoán, dung hợp luyện khí kinh nghiệm, đây là tinh thần biến bên trong luyện khí thủ đoạn. Dương An nghĩ, loại thủ đoạn này, lấy Tần Vũ cùng tượng thần lớn nhất tôn. Tần Vũ trở thành tượng thần thời điểm, Khải Linh chỉ dùng 1 cái thần trận. Sau đó, Dương An lại nghĩ tới phiêu miểu chi lữ bên trong thần luyện chi pháp. Loại thủ đoạn này tuy nhiên cao minh, lại có chút thiếu hụt. Trừ phiêu miểu chi lữ thế giới, còn có rất nhiều thế giới nắm giữ thần luyện chi pháp. Hệ thống thư khố cũng có rất nhiều cùng thần luyện chi pháp luật tương quan điển tịch. Tính tình thần binh, Dương An vừa học tập một loại khác luyện khí chi pháp. Loại này phương pháp luyện khí cũng vô cùng đặc biệt. Kim đan người tu hành luyện khí chi pháp, tại tu chân thế giới, kim đan chỉ là một cảnh giới. Về sau, kim đan nát, nguyên anh thành, sau đó, nguyên anh hóa thần, vũ hóa phi thăng, đây là tu chân chi pháp, mà kim đan đại đạo cũng không phải là như thế. Kim đan đại đạo, chuyên tu kim đan sẽ không hóa anh. Kim đan đại đạo người tu hành có thể không ngừng ngưng luyện kim đan. Đợi kim đan viên mãn thời điểm, có thể để kim đan diễn giới, tức kim đan hóa vì một cái thế giới, sau cùng hóa làm một cái vũ trụ. Dương An nghĩ tới đây, tôi nói, điểm này cùng thôn phệ tinh không bên trong tu luyện chi pháp có chút cùng loại a. Đạt tới hành tinh cấp lúc, thể nội ngưng tụ ra một khỏa được hằng, về sau, hành tinh diễn biến, hóa thành hằng tinh, lại hóa thành vũ trụ. Đạt tới giới chủ chi cảnh về sau, thể nội phát hiện biến đổi lớn, hóa thành một giới, lại nói kim đan đại đạo luyện khí chi pháp, kim đan đại đạo người tu hành, cả đời chỉ có một kiện tánh mạng tương giao thần binh. Kim đan người tu hành, tu luyện sơ kỳ, thối luyện ngũ hành tinh khí, hóa thành tính tình binh khí, tan nhập thể nội, cùng huyết nhục tương dung. Lấy tinh thần ẩn dưỡng, hóa vì bản mệnh thần binh, đối chiến thời điểm, bản mệnh thần binh giống như cánh tay mình, linh hoạt tự nhiên. Dương An tâm lý suy nghĩ, tính tình binh khí, không dùng kiếm họa trận pháp, sơ kỳ lúc, uy lực đồng dạng, bất quá, lại vô cùng thực sự. Tính tình binh khí, lấy ngũ hành tinh khí nhu hòa mà thành. Đi qua vô lượng năm tháng ẩn dưỡng, vô cùng có linh tính, cũng vô cùng vững chắc. Thần luyện binh khí, lấy cực phẩm tài liệu luyện chế mà thành, lại khắc họa tiên trận, hoặc là thần trận, uy năng vô biên. Dương An nghĩ, nếu như thần luyện binh khí gặp được cao giai người tu hành, thì lộ ra vô cùng yếu ớt. Địch nhân chỉ cần phá vỡ trong binh khí thần trận, chẳng khác nào phế thần binh. Trong binh khí trận pháp có thể tăng cường binh khí uy năng. Dương An nghĩ, trận pháp nhất đạo cùng xây nhà có chút tương tự a. Tại lầu trong phòng sắt thép xi măng, có thể để nhà lầu càng kiên cố. Đây là ưu thế. Bất quá, lầu trong phòng có từng gian phòng, lại không bằng một tòa núi lớn đến vững chắc. Nhà lầu như khắc họa trận pháp thần binh, đại sơn như ngũ hành tinh thần tụ hợp mà thành thần binh, cả hai đều có ưu khuyết. Dương An xoắn suýt một hồi lâu, hỏi hệ thống, tiên nữ, ngươi nói là tính tình binh khí tốt, vẫn là khắc họa thần trận binh khí tốt? Hệ thống trầm mặc, ai? Dương An vô cùng xoắn suýt, cái kia bàn cổ phủ bên trong cũng có hỗn độn linh trận, uy năng vô biên, lại bởi vì khai thiên mà tổn hại. Sau cùng, chia ra làm ba, hóa thành ba kiện tiên thiên linh bảo. Suy nghĩ thật lâu, Dương An tâm niệm nhất động, phóng thích thần hỏa, thối luyện ngũ hành tinh khí. Theo thời gian trôi qua, hệ thống không gian tài liệu càng ngày càng ít. Sau cùng, liền Dương An luyện chế linh khí cũng bị thần hỏa hóa thành ngũ hành tinh khí. Đến sau cùng, Dương An trước người lơ lửng một đoàn như vạn trượng đại to bằng núi ngũ hành tinh khí. Dương An nhìn lấy cái này đoàn ngũ hành tinh thần, mỉm cười, nói, tốt, bắt đầu tố hình. Đi qua khẽ đảo suy nghĩ, Dương An quyết định luyện chế tính tình thần binh. Hắn nghĩ, đánh nhau thời điểm, vẫn là thật tâm thiết cầu tốt, dùng cái ghế đánh người. Dễ dàng đem cái ghế đánh nát, những siêu phàm đó dùng sắt thép làm xe hơi đập người. cũng sẽ đem xe hơi đập hư. Vẫn là thật tâm cầu thép dùng bền, vô luận như thế nào đánh nện cũng sẽ không biến hình. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một tháng, hai tháng, khổng lồ như thế ngũ hành tinh khí, lại thêm Dương An tu vi thấp, tố hình vô cùng gian nan, hoa ba năm công phu, đoàn kia tựa như núi cao ngũ hành tinh khí rốt cục hóa thành một thanh trường kiếm. Trường kiếm nhìn qua vô cùng cẩn trọng, không có kiếm phong, chuôi kiếm như thiên trụ, chống đỡ lấy to lớn thân kiếm. Dương An nhìn lấy từ tự luyện chế trường kiếm, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, chuôi này trọng kiếm không tệ. Đúng, đây chính là một thanh trọng kiếm. Hắn nhìn qua thần điêu, ưa dương quá chuôi này huyền thiết trọng kiếm, mà lại, Lâm Lôi dùng kiếm cũng là trọng kiếm. Bởi vậy, Dương An sở luyện kiếm cũng là một thanh trọng kiếm. Dương An nghĩ, trọng kiếm tốt, dù cho không biết kiếm pháp, một kiếm vỗ xuống, cũng có thể chụp chết một nhóm người lớn. Bất quá, Dương An chuôi này trọng kiếm thật có chút lớn, cao đến vạn trượng, nhìn qua, giống như núi cao. Một bước cuối cùng, thối hỏa, Dương An tâm niệm nhất động, một đạo chỉ kính xẹt qua cổ tay, máu tươi như nước cược tuôn hướng phi kiếm. Ngay sau đó, Dương An ăn vào một khỏa tinh nguyên đan, lấy huyết thối lửa, đây là tính tình phi kiếm thối hỏa phương pháp một trong. Thối hỏa về sau, binh khí linh tính tăng nhiều, có thể dung nhập vào thể nội, chậm rãi quẩn dưỡng, sau đó, theo thời gian cùng tu vi gia tăng, binh khí uy năng cũng sẽ càng ngày càng mạnh, làm Dương An phóng xuất ra 80% huyết dịch về sau. Hắn lòng có cảm giác, thối hỏa thành công, đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên hàng hạ một đạo tử sắc thiểm điện. Cái này tử sắc thiểm điện dung nhập thân kiếm về sau. Ngay sau đó, trong hư không sinh ra một sợi không tên hỏa diễm. Cái này không tên hỏa diễm lóe lên, dung nhập thân kiếm, Dương An nhìn lấy hai thứ này sự vật, kinh ngạc nói, Hồng Mông chi linh, Thái Sơ chi hỏa. Đúng lúc này, trên bầu trời rơi xuống một cam lộ, Dương An mừng rỡ nói, Khởi Nguyên chi thủy, ha ha, Dương An cười nói, Tiên nữ, cảm ơn, hắn biết, có cái này ba loại thần vũ trụ vật dung nhập thân kiếm. Hắn trọng kiếm thì có vô hạn trưởng thành khả năng. Đương nhiên, hắn cũng biết, đây chính là hệ thống đưa cho hắn phúc lợi. Thối hỏa hoàn tất, Dương An tâm niệm nhất động, nói, hóa, nhất thời, tựa như núi cao trọng kiếm hóa thành tam xích trọng kiếm. Dương An đưa tay một nắm, đem trọng kiếm nắm vào trong tay, nói, thần kiếm xuất thế, nên lấy cái tên là gì tốt đâu. Tên chỉ là một cái danh hiệu. Dương An nói, quá vì hồng, ý là nặng, dễ dàng, lấy dịch kinh biến hóa chi ý. Kiếm này nặng mà hồng, lại có thể huyễn đại ảo tưởng nhỏ, thì kêu thái dịch đi. Thần kiếm đúc thành, Dương An nghĩ, tìm cái thế giới thử kiếm. Điện thoại di động người sử dụng mời xem duyệt, càng có ưu thế chất duyệt thể nghiệm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.